Chương 2993 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai uy hiếp ai? Long Phi đánh giá cao Viên Thiên Vương ở Tiên Duyên Tông địa vị đã từng tham hoa, sát hạch xếp hạng thứ 3 giáp đệ tử, ở Tiên Duyên Tông thậm chí ngay cả một cái quản sự địa vị cũng không sánh nổi, kỳ thực không phải vậy, nếu như là những đệ tử khác, chim cũng không cần chim tàng thiên phong một thoáng, thế nhưng Viên Thiên Vương không thể, bởi vì thực lực, coi như ngươi là tham hoa, coi như ngươi là nội môn đệ tử, thế nhưng phía trên thế giới này thực lực là vua. Không có thực lực sẽ không có quyền lên tiếng, đây chính là hiện thực. Nếu như Viên Thiên Vương bước vào đế cảnh cảnh giới, này lại là một chuyện khác. Hơn nữa, hắn đến từ Đông Hoàng Thành, bị người cười nhạo địa phương, hắn cũng là Tiên Duyên Tông cười nhạo trò cười. Ai cũng biết Tiên Duyên Tông có cái Đông Hoàng Thành phế cặn, ở Tiên Duyên Tông, Viên Thiên Vương thật sự không ngóc đầu lên được. Thế nhưng hắn chưa từng chịu thua quá, một con nỗ lực, một con muốn xông ra đế cảnh, nhưng mà trước sau không xông phá. Thật giống như một đạo gông xiềng gắt gao đem hắn khóa lại như thế, Viên Thiên Vương cũng nhận ra được Tàng Thiên Phong nhìn Long Phi ánh mắt khác thường, hơi mỉm cười nói, "Ta Tiên Duyên Tông sẽ không sai thất bất kỳ thiên tài, ngươi cứ yên tâm đi, Tàng trưởng lão vẫn là rất công bằng, công chính." "Đúng không?" "Tàng trưởng lão." Tàng Thiên Phong ánh mắt hơi vừa thu lại, trên mặt lộ ra loại kia cất giấu dao găm nụ cười, nói, "Ê đương nhiên, vì Tiên Duyên Tông vạn thế hưng thịnh ta đương nhiên sẽ không bỏ mất bất kỳ thiên tài." Bất quá, những thiên tài này ở trong có chút không nghe lời, yêu thích làm loạn, giết lung tung, không phục quản giáo người người như thế, coi như tiến vào Tiên Duyên Tông cũng là tai họa, có thể sớm một chút loại bỏ đi ra ngoài là tối tốt đẹp. Long thiếu hiệp, ta ai đúng không? Hai mắt nhìn Long Phi, cười hiếp mắt, ánh mắt không chờ Long Phi trả lời, Tàng Thiên Phong lại cười hiếp mắt nói, ơ ngươi sẽ phục tùng quản giáo chứ? Tàng Thiên Phong nhìn Long Phi cũng ở nhìn hắn, bốn mắt đụng vào nhau, có loại ánh lửa tung tóe, sát ý chậm rãi sinh sôi cảm giác. Viên Thiên Vương nhìn Long Phi cố ý ho kha một thoáng, thấy Long Phi không trả lời, liền vội vàng nói, kê Tàng trưởng lão yên tâm, đối với hắn ta còn là hiểu rõ, hắn khẳng định. Kê Tàng Thiên Phong hai mắt một nanh, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần, gầm lên ra một tiếng, kê ta không để ngươi nói, ta để hắn nói. Không chút nào cho một nửa chút mặt mũi, tốt xấu hắn cũng là nội môn đệ tử à. Tàng Thiên Phong loại này ngữ khí, có thể nói hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, lại như là giáo huấn đệ tử như thế. Viên Thiên Vương hơi thay đổi sắc mặt, hắn không có để ý Tàng Thiên Phong làm sao đối với hắn, hắn trong lòng để ý chính là Long Phi, kẻ tiểu tử, tuyệt đối đừng cứng mới vừa. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng à. Tuyệt đối đừng sằng bậy. Hắn rất coi trọng Long Phi, ngăn ngắn thời gian mấy tháng không gặp, Long Phi tu vị từ linh người cảnh giới đến hiện tại thiên tượng cảnh giới, này đột phá tốc độ quả là nhanh đến làm người không thể tưởng tượng nổi mức độ, quá nhanh. Nếu như hắn có thể đi vào Tiên Duyên Tông, được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng cường giả chỉ điểm, hắn tốc độ tu luyện sẽ càng thêm nhanh, hay là hắn không có làm được sự tình, Long Phi có thể làm được. Nhất định có thể cọ rửa Đông Hoàng Thành rác rưởi nơi. Phong hào, vì lẽ đó, Viên Thiên Vương mang theo từng tia một cầu xin ánh mắt nhìn về phía Long Phi, hắn thật sự rất sợ Long Phi nhất thời kích động. Xác thực, Long Phi trong lòng không phải rất sảng khoái, nhưng là nhìn thấy Viên Thiên Vương như vậy, hắn nắm chặt song quyền hơi buông lỏng, Thiên Ưng hoàng tử đắc ý cười gằn lên, lớn tiếng nói, "Kê tiểu tử, Tàng trưởng lão hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi phục tùng quản giáo sao? Như chó như vậy." Ha ha ha, bên cạnh hắn vài tên lâu la cũng đều lớn tiếng nở nụ cười. Tàng Thiên Phong cũng là khóe miệng một nhếch nhìn Long Phi, nụ cười nhạt nhòa, nói, kẻ ta nói rồi, ngươi vận mệnh nắm giữ ở trong tay ta, lần trước ta nói mà nói còn hữu hiệu, chỉ cần ngươi giao ra thứ ta muốn, ta có thể bảo đảm để ngươi rất dễ dàng thông qua chọn lựa. Ăn chắc Long Phi muốn đi vào Tiên Duyên Tông, vậy thì nhất định phải nghe hắn, không người hắn có thể tùy tiện đè cái trước giết chóc quá nhiều, lệ khí quá nặng tội danh cầm Long Phi mấy người tư cách thủ tiêu đi, hắn có cái quyền lợi này, hơn nữa ở trăm vạn chọn lựa đệ tử ở trong thủ tiêu mấy người sát hạch tư cách chuyện như vậy mặt trên cũng cảm thấy sẽ không tra. Đàm Đại Pháo ánh mắt căng thẳng, nghe lão đại, như vậy Tiên Duyên Tông có cái rắm ý tứ. Tô Tố cũng nói, ê chính là, chúng ta đi là được rồi. La Mị cũng lôi Long Phi ống tay áo, nhẹ giọng nói, kể chúng ta không đi cái gì Tiên Duyên Tông. Ba người bọn hắn nửa năm qua này mỗi ngày đều đang cố gắng, mỗi ngày đều đang đột phá mình, vì là Tiên Duyên Tông sát hạch nỗ lực, Long Phi cũng biết bọn họ rất muốn vào nhập Tiên Duyên Tông, rất muốn vào nhập càng rộng lớn hơn thế giới, đây là mỗi một cái võ giả theo đuổi, nhưng là hiện tại bọn họ cũng là vì Long Phi, không muốn Long Phi được quất ức. Tàng Thiên Phong cười lạnh, nói, thì cũng đã đến Tiên Duyên Tông, các ngươi cho rằng đi rồi chứ. Chỉ nếu ta nói mấy người các ngươi là ma tông phái tới gian tế, Ngô gia diệt môn hung thủ, căn bản không cần ta ra tay, các ngươi liền đi không đi ra ngoài. Viên Thiên Vương mi tâm căng thẳng, nói, Ê Tàng trưởng lão, nghiêm trọng chứ. Tàng Thiên Phong căn bản không để ý tới, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi không có xoay tròn, hoặc là chịu thua, bé ngoan nghe lời, hoặc là... Khà khà e mặt sau mà nói hắn không có nói ra, mà là trong ánh mắt lộ ra một ít sát ý, chỉ cần Long Phi không đáp ứng, hắn thì sẽ không để Long Phi rời đi. Lần trước phân thân bị chém để Tàng Thiên Phong trong lòng cực kỳ khó chịu, bất quá, vì thất thải luyện khí chi hỏa, hắn có thể trước tiên nhịn. Vừa Thiên Ưng hoàng tử đắc ý cười to lên, hề ha ha ha. Tiểu tử, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Hiện tại làm sao cùng không đứng lên? Lại cùng à, y. Lại cùng một cái nhìn à, ha ha ha e mạnh mẽ cười to, nhìn thấy Long Phi một câu nói không nói ra được. Thiên Ưng hoàng tử hứng thú phấn cùng tết đến giống như lửa giận đang thiêu đốt, sát ý đang thiêu y bóc đốt. Tàng Thiên Phong có thể cảm giác được Long Phi trên người sát ý cùng lửa giận, thế nhưng hắn biết một khi Long Phi động thủ, vậy thì là lựa chọn tử vong. Long Phi nặng nề một câu, nói, ê nhất định phải như vậy phải không? Tàng Thiên Phong cười nói, ơ ngươi chỉ có này một lựa chọn. Vù. Trấn thủ Long kiếm hơi động, trực tiếp từ Long Phi trong cơ thể bay ra, kiếm reo nổi lên bốn phía. Long Phi hai mắt hơi lạnh lẽo, sát ý dị thường nồng nặc, trực tiếp tiến lên một bước, ánh mắt như thú, nhìn chòng chọc vào Tàng Thiên Phong, dùng thanh âm cực thấp gằn từng chữ một, vì ở Tiên Vũ Các ta có thể nhất kiếm trảm diệt ngươi phân thân, ở đây ta cũng có thể một chiêu kiếm dây ngươi bản tôn, ngươi có tin hay không? Tiến vào Tiên Duyên Tông đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi cho ta tạo thuận lợi, ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Ngươi xem có thể hay không? Long Phi chịu đựng tính tình nói, kỳ thực hắn đang không ngừng đè lên lửa giận, Tàng Thiên Phong cũng không có bị dọa đến, âm u nói, hệ uy hiếp ta. Ngươi biết hậu quả là cái gì không? Long Phi lạnh lùng nói, để ta cũng không có uy hiếp ngươi, ta là ở rất chăm chú nói chuyện với ngươi, ngươi có thể thủ tiêu ta tư cách, thế nhưng ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ta Long Phi chuyện cần làm, không ai có thể ngăn được. Hoặc là thả ta lần này. Hoặc là...